Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, hoài nghi ai, tin tưởng ai 6, vậy làm sao bây giờ? Phùng Tuấn Trưng cầu Diệp Thiến Dĩnh ý kiến, chúng ta nếu không ba người cùng một chỗ lao ra. Diệp Thiến Dĩnh nói, hắn nói không chừng liền tránh dưới đất cửa kho hàng bên ngoài chờ lấy chúng ta. Phùng Tuấn, dùng mình, không lên tiếng, tưởng Hạo Thiên đến cùng muốn làm gì à? Cao Mẫn khóc thút thít, Diệp Thiến Dĩnh xem thường nhìn hai người bọn hắn người một chút, các ngươi lúc trước thần khí đều. Đi nơi nào, hiện tại làm sao đều loại người vô dụng rồi. Hiện tại còn nói cái này có làm được cái gì? Lúc trước chúng ta cũng là bị ép. Phùng Tuấn nói. Mấu chốt là hiện tại chúng ta phải làm gì? Ở lại đây đợi đến ngày mai Hừng Đông bị người phát hiện. Vẫn là nghĩ biện pháp chạy đi. Ba người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Cao Mẫn cúi đầu xuống. Bày làm ra một bộ phó thác cho trời tư thế. Phùng Tuấn hỏi thăm giống như nhìn xem Diệp Thiến Dĩnh. Tại sư phạm đại học. Hai người bọn họ chính là Diệp Thiến Dĩnh theo đuôi. Diệp Thiến Dĩnh chỉ đông bọn hắn hướng đông, Diệp Thiến Dĩnh chỉ tây bọn hắn hướng tây, hoàn toàn không có chủ kiến. Diệp Thiến Dĩnh một khi khôi phục tới tính tình, nàng hiện tại chính là nghĩ đương nhiên lão đại. Nàng cân nhắc lợi hại sau mới nói, chúng ta đi, hiện tại liền rời đi. Phùng Tuấn cùng Cao Mẫn lẫn nhau nhìn một chút, biểu lộ ra khiếp đảm, nhưng cũng không có phản đối. Diệp Thiến Dĩnh tay giơ cao gậy gỗ ở phía trước mở đường. Phùng Tuấn cùng Cao Mẫn thần sắc khẩn trương theo ở phía sau. Ba người ra gian phòng, xuyên qua nhà kho đại sảnh, đi lên cầu thang, bọn hắn không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lều đỉnh bóng đèn. Sáng ngời ổn định, mang cho bọn hắn một chút an ủi. Hình chữ chi cầu thang, có chút đột ngột, không lâu lắm. Ba người vạn phần cẩn thận đạp lên bậc thang, giống như mấy chục lên đài dai khắp nơi ẩn giấu đi biến số khó có thể đoán trước. Tại một cái nào đó không cách nào dự báo thời khắc bỗng nhiên phát sinh. Diệp Thiến Dĩnh tâm tình bây giờ không hề giống nàng bề ngoài nhìn qua mạnh mẽ như vậy. Người cuối cùng sẽ biến, vô luận như thế nào che giấu. Nàng cũng sẽ không tiếp tục là đã từng cái kia không chút kiêng kỵ hỗn thế tiểu ma vương. Sợ hãi là một hạt giống, một khi vùi sâu vào đáy lòng, mọc rễ phát sinh, liền mãi mãi cũng khó mà tiêu trừ. Thông hướng tầng một cửa đóng che, Trần Hiểu Tùng liền từ nơi này bị lôi ra, giết người hung thủ có phải hay không chính chờ ở ngoài cửa. Tay của nàng run run càng ngày càng lợi hại. Hai cái đùi cũng dần dần không nghe sai khiến. Hiện tại liền chính nàng cũng không rõ ràng. Đứng ở chỗ này là quá khứ cái kia cường hãn Diệp Thiến Dĩnh. Vẫn là hoạn có hãm hại vọng tưởng sợ hãi trương nữ nhân điên Diệp Thiến Dĩnh. Nhưng vô luận cái nào, nàng đều khát vọng chạy khỏi nơi này. Tựa như đã từng như thế. Không tiếc bất cứ giá nào, nàng dùng sức đẩy cửa. Cửa đã khóa, đèn đột nhiên dập tắt, ba người một nháy mắt lại lâm vào hắc ám. Diệp Thiến Dĩnh kêu to, ai tại phía sau cùng, vì cái gì tắt đèn? Không có người bật đèn, nàng một cái giật mình kịp phản ứng. Tưởng Hạo Thiên vừa rồi kéo lấy Trần Hiểu Tùng từ nơi này cửa rời đi. Từ bên ngoài khóa lại cửa, như vậy hiện tại là ai quan đèn? Sợ hãi từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, đưa nàng đoàn đoàn bao vây trong bóng đêm. Không thể vào, không thể lui, nơi này hiện tại có ba người nàng, Phùng Tuấn cùng Cao Mẫn, đến tột cùng là ai chính tại khống chế công tắc điện. Nàng đến cùng còn có thể tin tưởng ai? Hoảng sợ, lo nghĩ, ngờ vực vô căn cứ, bất lực. Lòng của nàng xuất đột nhiên nhảy lên thăng, hô hấp tùy theo gấp rút, nàng cảm thấy tay chân băng lãnh, tựa hồ chứng động kinh lại muốn phát tác. Không thể, không thể, không thể ở đây, nàng không thể té xỉu ở đây. Nàng giơ lên gậy gỗ, dùng sức phá cửa, theo ngột ngạt một tiếng vang thật lớn. Cánh cửa rung động, chấn động đến nàng kém một chút mà đem gậy ném đi. Cửa không có mở, mà nàng trong bóng đêm tựa như toàn thân trần trụi đồng dạng bất lực. Nàng vội vàng thiếp ở trên vách tường, cấp tốc hướng dưới lầu lui, dưới chân bỗng nhiên đạp phải thứ gì. Nàng hơi kém từ trên cầu thang lăn xuống đi, vội vàng đỡ lấy vách tường, cảm giác bàn tay ấn vào nhô lên đồ vật. Công tắc điện, nàng vô ý thức kích thích chốt mở, đèn sáng, vừa rồi quả nhiên có người giở trò. Nàng cúi đầu nhìn là cái gì đẩy ta mình, lại trông thấy Cao Mẫn nằm tại trên bậc thang, máu me đầy mặt, không biết nàng chỗ đó bị thương. Nàng đã không có thể động, chỉ có thể cầu khẩn giống như nhìn thấy Diệp Thiến Dĩnh. Không được phát ra rên gì. Cứu ta, cứu ta. Diệp Thiến Dĩnh phát hiện Cao Mẫn con mắt thẳng tắp nhìn sau lưng nàng. Nàng quay đầu, thình lình trông thấy Tưởng Hạo Thiên nửa ngồi tại trên bậc thang, lạnh lùng nhìn qua nàng. Nàng chỉ nhìn một chút liền hồn phi phách tán, chạy thục mạng xuống cầu thang, một hơi chạy về vừa mới rời khỏi phòng nhỏ. Cho đến lúc này nàng mới ý thức tới, chỉ còn tự mình một người. Phùng Tuấn hiện tại còn sống hay không nàng không thấy được. Đèn lại diệt, lại một lần lâm vào đen nhánh. Nàng co quắp tại trong góc tường, sợ hãi tới cực điểm. Tưởng Hạo Thiên nhất định là thừa dịp lấy bọn hắn lời mới vừa nói lúc lặng lẽ trở về dưới mặt đất. Bọn hắn cho là hắn ở phòng hầm bên ngoài mai phục, kỳ thật hắn liền giấu ở cửa gian phòng bên ngoài. Khi bọn hắn đi lên cầu thang, hết sức chăm chú lấy phía trước, Tưởng Hạo Thiên đã vụng trộm từ bọn hắn phía sau lấn bên trên, đem đi tại phía sau nhất Cao Mẫn đánh bại, có lẽ đánh tiếp đổ Phùng Tuấn, lại vẫn cứ buông tha nàng. Hắn không vừa lòng tại trên thân thể tổn thương, hắn muốn tàn phá tinh thần của nàng, tại cái này tồn giữ lại nàng sợ hãi ký ức địa phương. Hắn muốn tra tấn đến nàng triệt để sụp đổ về sau mới có thể kết thúc tính mạng của nàng. Nàng hiện tại liền muốn hỏng mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?